Thần tọa, chương 784, châm ngòi, 1, góc truyện audio.com, dừng tay, một cách không ngờ chủ động ngăn cản lại chính là tên thánh vương trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Lâm Hy nãy giờ. Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, đây là nơi Tiên La phái cử hành buổi tiệc đáp tạ. Xem mặt mũi của Tiên La phái không nên động thủ ở nơi này. Đợi xem lễ chấm dứt thì nói sau. Tên thánh vương trẻ tuổi khuyên nhủ đồng bạn, đột nhiên quay đầu nhìn qua phía Lâm Hy, trong đôi mắt bắn ra hào quang màu đỏ, lộ ra hương vị lãnh khốc vô tình, khiến người ta không rét mà run. Lâm Hy, nhớ kỹ ta tên là Lý Tranh Phong, đệ tử Thái Nguyên Cung. Mặt khác Lý Hồng Hoang sư huynh cũng rất nhớ ngươi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Khóe miệng của Lý Tranh Phong lộ ra nụ cười tà dị, nói xong câu đó hắn lại đứng lên, không chờ thêm chút nào đã bước ra khỏi buổi tiệc, thân hình lóe lên và biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, chờ tí. Trong buổi tiệc, vài tên đệ tử Thái Nguyên Cung kêu một tiếng, vội vàng đứng lên sau đó chạy ra khỏi đại điện. Hừ, nhìn qua ba người, người của Thái Nguyên Cung trong thời gian ngắn rời đi sạch sẽ. Về phần Đâu Xuất Thái A thì lưu lại. Đặc biệt là trận doanh của Đâu Xuất Cung có vài tên đệ tử trẻ tuổi khí thế bất phàm, ánh mắt cừu thị nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Tới mức độ nào đó, những tên đệ tử Đâu Xuất Cung này cừu hận Lâm Hy còn vượt qua cả Thái Nguyên Cung rất nhiều. Lâm Hy cũng không có để ý, lòng dạ của hắn biết rõ đây là chuyện không thể làm khác được. Cái khác không nói, chỉ bằng chuyện đệ tử cao tầng của Đâu Xuất Cung đi tới Ngũ Lôi Sơn đã đủ hấp dẫn cừu hận của Đâu Xuất Cung rồi. Lý Tranh Phong, hắn chính là Lý Tranh Phong. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên vẻ mặt rung động, căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác. Như thế nào, các ngươi nhận ra hắn sao? Lâm Hy kinh ngạc nhìn qua hai người hỏi một câu. Âm thanh của Âu Dương Nạp Hải trầm thấp, dùng truyền âm nhập mật nói. Sư đệ, nếu như hắn chính là Lý Tranh Phong, vậy thì sư đệ phải cẩn thận nhiều hơn mới được. À hát, Lâm Hy có chút cau mày. Thằng này trong tiên đạo đại thế giới danh khí rất thịnh. Ta nghe nói, hắn lẻn vào trong yêu tộc đại thế giới, mai phục mấy ngày mấy đêm, thừa dịp cao thủ của yêu tộc sơ sẩy, tiêu diệt một tên tiểu hoàng tử của hoàng thất yêu tộc. Giọng của Âu Dương Nạp Hải ngưng trọng nói. Cái gì, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN thân hình Lâm Hy chấn động, lập tức phản ứng, nói. Tiểu hoàng tử của hoàng thất yêu tộc không phải còn có rất nhiều người bảo hộ sao? Làm sao có thể cho hắn đắc thủ, cho nên mới nói hắn lợi hại nha. Nghe nói hắn hình như chuẩn bị đạo cụ bỏ chạy, vừa ra tay xong là rời khỏi yêu tộc đại thế giới, nếu không chạy kịp đã bỏ mạng rồi. Nghe nói hắn từ trên người của tiểu hoàng tử kia đạt được một viên Ana thánh quả. Bởi vậy thực lực đại trướng, tuổi còn trẻ đã là thập trọng thánh vương. Giọng của Âu Dương Nạp Hải vô cùng ngưng trọng. Trách không được cảnh giới của hắn lại cao như thế. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Nhưng mà tiểu sư đệ ta chính thức bảo ngươi cẩn thận với hắn không phải là chuyện này. Giọng của Âu Dương Nạp Hải trầm thấp. Lý Tranh Phong này trong Thái Nguyên Cung có địa vị tương đương ngươi trong Thần Tiêu Tông đấy. Khả năng cao hơn một chút bởi vì hắn truyền thừa một trong ba tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung. Phải biết rằng Thái Nguyên Cung ngoài tứ đại đế tử nổi danh ra thì người còn lại chính hắn. Rốt cuộc Lâm Hy cũng biến sắc. Thái Nguyên Cung là, góc truyện audio.com, đại phái tiên đạo đệ nhất của tiên đạo đại thế giới được công nhận, có thể làm được một bước này cũng là do thực lực chỉnh thể của tông phái rất mạnh, còn có một nguyên nhân khác chính là do tuyệt học chấn phái. Làm đại biểu tuyệt học đỉnh phong của tông phái, tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung còn hơn xa Đâu Xuất Cung. Lý Tranh Phong truyền thừa tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung, chuyện này là đãi ngộ mà Lâm Hy chưa từng có. Truyền thụ tuyệt học chấn phái có hạn chế nghiêm khắc. Tuy thực lực của Lâm Hy cường đại, nhưng mà trước mắt hắn còn chưa đạt tới điều kiện được truyền thụ tuyệt học chấn phái. Cái khác không nói, là do cảnh giới của hắn không đủ. Tuyệt đối không có tông phái nào mang tuyệt học chấn phái truyền thụ cho một tên đệ tử luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ. Tuy Lâm Hy cơ duyên xảo hợp từ chỗ Hoàng Tuyền Thái Tử đạt được Thủy Hỏa Đại Pháp của Đâu Xuất Cung. Nhưng nghiêm khắc mà nói thì Thủy Hỏa Đại Phái còn chưa tính là một trong ba đại tuyệt học chấn phái của Đâu Xuất Cung. Tuy không biết Lý Tranh Phong truyền thừa tuyệt học gì, nhưng bằng vào đãi ngộ và sự coi trọng của Thái Nguyên Cung đối với hắn thì hắn chắc chắn là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Đối thủ thật đáng sợ, Phó trưởng môn đã từng nhắc tới, xem lễ ở Tiên La phái này kỳ thật chính là dịp các tông phái khoe thực lực của mình cho các đệ tử phái khác nhìn thấy đệ tử tinh anh của mình. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai, trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, ánh mắt của nhìn qua đại sảnh Thiên Diên Điện một vòng, sau đó thu hồi ánh mắt. Những người xem lễ này có không ít người đã tới tuổi trung niên, hoặc là cao thủ thành danh, chỉ có một ít người có tuổi tương đương chính hắn mà thôi. Tuổi trẻ, bướng bỉnh, thực lực cường đại, thiếu niên đắc chí. Đây là đặc điểm chung của trẻ tuổi, cũng là đặc tính mà các thiên tài trẻ tuổi sở hữu. Âu Dương sư huynh yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, Lâm Hy nói một câu, sau đó cúi đầu xuống yên lặng hưởng dụng đồ ăn mà Tiên La phái chuẩn bị. Trong góc đối diện bọn người Lâm Hy thì một ánh mắt giết người nhìn qua, vô cùng sắc bén, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng mà Lâm Hy vẫn làm như không thấy, hoàn toàn lạnh nhạt với hắn. Đáng hận, Đầu Xuất Cung ở buổi tiệc khí tức cuồn cuộn giống như biển cả vậy, những đệ tử tinh anh này tuổi cũng bằng Lâm Hy, phát hiện Lâm Hy không xem bọn họ ra cái gì, rốt cục giận tím mặt, một người trong đó tức giận muốn đứng lên gây khó dễ. Chờ một chút, một âm thanh nhỏ như mũi kêu vang lên, đồng thời một bàn tay lớn hữu lực đặt lên bờ vai của hắn, nói. Hôm nay là buổi tiệc hoàn lễ của Tiên La Phái, không nhìn mặt Tăng cũng nên nhìn mặt Phật. Nên cho bọn họ một ít mặt mũi, không nên mới ngày đầu đã nháo sự rồi. Muốn đối phó Lâm Hy, sau này còn có cơ hội. Âm thanh áp lực cho người ta cảm giác lòng dạ thật sâu. Âm thanh đó lại vang lên. Hơn nữa đệ tử hải ngoại thập phái vẫn ngấp nghé địa vị thập đại tông phái của chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những gia hỏa đó đang dục dịch sao? Muốn đối phó Thần Tiêu Tông cũng không chỉ có chúng ta đâu. À hát, tên đệ tử này thu liễm khí tức lại, đệ tử Đâu Xuất Cung lúc này an tĩnh một cách khó có được, không dễ dàng phát giác ra cái gì. Quả nhiên ở một chỗ sâu cùng của hạ tiệc lễ, đó là chỗ ngồi của hải ngoại thập phái, lập tức phát hiện vài ánh mắt thù địch vẫn thỉnh thoảng đánh giá ba người Lâm Hy bên này. Cách chương.